Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 8, song lôi chiến phong đô. Ngũ, không, Bùi Kiêu chỉ là trơ mắt nhìn mình bị này cự quyền đánh bay. Mặc dù giờ phút này hắn cũng coi là người khổng lồ dáng, nhưng là so sánh với hơn 30 mét nghiêu đầu thân thể mà nói. Phảng phất như là đứng ở người trưởng thành trước mặt ấu nhi một dạng, căn bản là liền sức đánh trả cũng không có, huống chi Bùi Kiêu biến thành lôi điện người khổng lồ. Lực lượng mặc dù lớn vậy, nhưng là hắn càng nhiều nhưng là lệ thuộc vào đem lôi điện chi lực. So sánh với kia man lực kinh người nghiêu đầu, quang lấy lực lượng mà nói, hắn tự nhiên là không có khả năng hơn được rồi. Ngay tại Bùi Kiêu bị một quyền đánh cho bay ngược lúc, cùng Diệp Vũ tiếng kia sợ hãi giống âm thanh đã truyền ra. Bùi Kiêu chỉ kịp nhìn thấy nghiêu đầu một cái nuốt vào mã diện thân thể. Tiếp lấy trước mắt liền toàn bộ mông lung nhăn nhó. Nếu nói là trước không gian vặn vẹo chỉ là chất lỏng một dạng như vậy, hiện tại không gian vặn vẹo tựa như cố thể như vậy, tràn đầy trắng như tuyết sắc, không gián đoạn vết. Một cái phảng phất nước xoáy, đem nghiêu đầu, mã diện, kể cả cung Diệp Vũ toàn bộ đều bao bọc ở rồi trong đó. Bùi Kiêu cứ như vậy bay ngược ra rồi gần ngoài trăm thước. Lúc rơi xuống đất, hắn mới phát hiện vừa mới vẻn vẹn chỉ là bị liên lụy một chút. Hắn lôi điện người khổng lồ thân thể lại đã mơ hồ có giải tán hiện tượng. Hơn nữa chấp niệm tự thân cũng đeo chút hỗn loạn. Mặc dù còn chưa không nhiều nghiêm trọng, nhưng là lại bị ảnh hưởng đến một chút lời nói. Hắn rất có thể sẽ không có thể duy trì này, giải phóng, trạng thái. Ngay tại Bùi Kiêu bay rớt ra ngoài này một hai giây lúc này, bỗng nhiên từ kia như trạng thái cố định như vậy không gian vặn vẹo trung bộc phát ra vô cùng sán lạn ánh sáng màu tím. Phảng phất như là lôi điện phích quá một dạng, tiếp lấy trước mắt mảnh này bạch hoa hoa không lúc này vặn vẹo lại bị nhất đao lưỡng đoạn. Bùi Kiêu chỉ thấy cung Diệp Vũ từ không gian kia vặn vẹo trung chạy như bay mà ra, cả người lại hư lập ở giữa không trung, phảng phất như là thế giới hiện thật như vậy. Linh hồn thể có thể bay tường hư không, nhưng nơi này chính là huyễn tưởng địa a. Cung Diệp Vũ lại vừa là như thế nào hư lập với này trong hư không đây? Còn chưa kịp để cho Bùi Kiêu ngẫm nghĩ, chỉ thấy cung Diệp Vũ một tiếng giống to, trên người tử quang như điện, chỉ một cái tử khuếch trương thập bội, đem độ sáng cũng thay đổi kịch thập bội. Lần này không đơn thuần là hắn tử lôi trường đao rồi. Liền chính hắn đều tựa như là biến thành tử lôi một dạng, một cổ coi rẻ thiên hạ ngang ngược tử nhiên nảy sinh, lại trong nháy mắt này áp chế kia không chỗ nào không có mặt âm trầm kinh khủng. Chân ma cấp cùng nhập ma cấp khác biệt lớn nhất chính là ý nghĩa trí, đem nhân, kỳ đạo, cũng đồ vật biến thành khí thế tràng. Đây là một loại tựa như vô hình, như có chất kỳ lạ năng lượng từ trường. Một khi ngoại giới sinh vật quỷ quái bước vào cái này khí thế tràng, lập tức liền có thể cảm giác được này chân ma cấp cường giả ý chí, đem nhân, kỳ đạo, mà đánh giá một cái chân ma cấp quỷ quái hoặc là linh hồn mạnh yếu. Nhìn khí thế của nó chàng cũng là trọng yếu nhất một cái căn cứ. Trước mắt này hai cái ma vương cấp quỷ quái, một nghiêu đầu, một mã diện, y theo cung Diệp Vũ cảm ứng, bọn họ khi thế chàng đã hoàn toàn ngưng tụ vào người, phảng phất như là tự thân máu thịt một dạng, lại cũng không có chút nào tiết lộ, cho nên ở xung quanh cũng không có cảm giác được bọn họ ý chí. Duy chỉ có còn lại chính là một cổ cực kỳ to lớn lực áp bách cùng âm trầm kinh khủng, không chỗ nào không có mặt, giống như phụ cốt chi thư. Từ Bùi Kiêu một bước vào chiến trường này, hạch tâm phạm vi liền một mực cảm giác được. Cho đến này một khắc, cung Diệp Vũ trên người bỗng nhiên tử quang vạn trường. Hắn tự thân thật sự thông suốt ý chí. Khi thế của hắn chàng bá đạo bỗng nhiên mãnh trở nên dị thường khổng lồ. đêm này ngàn mét phạm vi chiến trường toàn bộ bao gồm. Trong nháy mắt liền khu trừ kia lực áp bách cùng âm trầm kinh khủng. Càng phảng phất là trực tiếp chế trụ nghiêu đầu mã diện. Đốt, hắn thiêu đốt chấp niệm tự thân rồi hả? Bùi Kiêu chỉ nhìn được cái nhìn này. Trong đầu của hắn lập tức liền cho ra như thế kết luận. Là, giải phóng, trạng thái là lấy thiêu đốt khí thế chàng coi như động lực siêu cấp phương thức chiến. Đấu, thực ra cũng có thể thiêu đốt chấp niệm tự thân để thay thế. Nhưng là khí thế chàng là có thể sử dụng năng lượng tiêu chuẩn tới chuyển đổi một loại nhiên liệu. Mà chấp niệm tự thân nhưng là không cách nào thay thế linh hồn cơ sở. Cung Diệp Vũ liều mạng, Bùi Kiêu, ngưng tụ lôi điện quang cầu, nghiêu đầu cắn nuốt mã diện, nó, muốn tiến hóa là thật chính ma vương cấp rồi. Bây giờ là nó hấp thu mã diện cuối cùng, giờ phút này nó suy yếu nhất. Cung Diệp Vũ tiếng hô cũng cùng truyền tới, mới vừa hai người đột nhiên đánh bất ngờ, liên tiếp công kích đánh không thiện cận chiến mã diện không kịp phản ứng. Cũng lấy được rất tốt thành quả, lại ép mã diện sử dụng ẩn giấu công phu, nhưng là kiêng nghiêu đầu cũng nhận được một cái cơ hội. Thừa dịp mã diện thân thể bị chém làm lưỡng đoạn lúc, lại nhất cử phát lực cắn nuốt mã diện. Như vậy thứ nhất, hai người cơ hồ là biến hình trợ giúp mã diện lấy được thắng lợi. Cùng Diệp Vũ gầm một tiếng sau đó, cả người xông lên bay hơn 50 mét. Tiếp lấy một đạo kinh lôi phích lịch từ giữa không trung rơi thẳng mà xuống. Cung Diệp Vũ đã hung hăng một đao chém vào nghiêu đầu đầu trên. Lập tức, vạn trượng tử quang chợt lóe mở. Xuân lôi bạo cức, Cung Diệp Vũ một đao chém xuống. Tử lôi trường đao theo đao thế thẳng phá vỡ nghiêu đầu đầu. Càng là theo đầu thẳng chảm ngã nghiêu đầu trưởng nơi cổ. Nhưng là đao thế nhưng là yếu đi. Dừng, lại kẹt ở này xương cổ nơi cũng không còn cách nào xuống phía dưới chém ra phân nửa. Mà nghiêu đầu phảng phất cũng là được cực kỳ to lớn thống khổ. Nó nghiêu hống một tiếng, lại gắng gượng cầm mặt ném mạnh hướng mặt đất. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, nghiêu đầu đầu kể cả Cung Diệp Vũ đồng thời hung hăng đụng vào trên mặt đất. Này nghiêu đầu cự lực thật sự là quá mức khoa trương. Một cái đụng này đánh lại đem mặt đất xô ra một cái hơn 30 mét rộng hố sâu đến. Toàn bộ đại địa phảng phất đều run rẩy. Trầm lôi địa ngục, giọng nói của Cung Diệp Vũ nhưng ở kia rướt đất cuồng giống lên. Khí thế của hắn chẳng ngang ngược, chẳng những không có yếu bớt chút nào. Ngược lại thì trở nên càng cuồng mãnh cường thịnh đứng lên. Chỉ thấy kia rướt đất vô biên tử lôi đao phong một tấc thẳng khỏa mà lên. Bất quá trong một sát na, nghiêu đầu cự đại đầu đầu lâu liền bị đao phong này cho quyển được nát bấy. Mà Cung Diệp Vũ càng là dắt lưỡi đao xông thẳng mà lên. Lại mấy đao liền chém vào nghiêu đầu trên lồng ngực. Cho tới giờ khắc này, Bùi Kiêu mới từ ngốc lăng bên trong tinh thần phục hồi lại. Hắn cũng không có bởi vì Cung Diệp Vũ đại phát thần uy mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì hắn cũng là sẽ thiêu đốt chấp niệm tự thân nhân. Hắn biết này thiêu đốt chấp niệm tự thân tình huống. Quả thật, nhìn uy mãnh vô cùng. Nhưng là căn bản là không có cách kéo dài. Hơn nữa, càng đi về phía sau càng uy mãnh. Lúc ấy hắn ở âm phủ địa ngục té lăn cự lang chính là như thế. Nhưng là đó đã là đến đèn cạn dầu mức độ. Chẳng lẽ giờ phút này Cung Diệp Vũ cũng là như vậy? Bùi Kiêu cũng minh bạch, giờ phút này đã là đến một bước cuối cùng kia. Không phải là thắng, đó là chết. Hắn cũng điên cuồng hét lên sải bước hướng nghiêu đầu chạy băng băng đi. Đồng thời cả người lôi điện chi lực lại lần nữa ngưng tụ. Từng tia ngưng tụ là cầu. Có một viên lôi điện chi lực quang cầu xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Vân vân, lôi điện quang cầu uy lực quả thật cực lớn. Trước cả kia xích sắc khô lâu cái này chân ma cấp quỷ quái cũng là bị ta giết chết. Nhưng là này lôi điện quang cầu tựa hồ đối với ma vương cấp mã diện cũng không có hiệu lực quả đi. trước Mã Diện cũng là dễ dàng liền tiếp tục chống đỡ. Chỉ tiếc thân thể của ta to lớn như vậy, anh dũng mũi thương lại quá nhỏ. Nếu không đem này lôi điện quang cầu lấy mũi thương đạn phát xạ ra ngoài. Khi đó, Bùi Kiêu bên chạy vọt về phía trước chạy. Hắn tâm lý nhưng là không đứng ở suy nghĩ biện pháp. Đợi đến hắn nghĩ tới anh dũng mũi thương lúc, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, đem chính mình toàn bộ chú ý lực tập trung đến anh dũng mũi thương trên. Hơn nữa định đến giống như nhìn trong cơ thể mình một dạng đem ý thức vùi đầu vào mũi thương bên. Trong giờ phút này Bùi Kiêu linh hồn đã thấu triệt như lưu ly. Cơ hồ chỉ cần một ngưng thần, hắn ngay lập tức sẽ có thể xuyên thấu qua ý thức thấy chính mình linh hồn thể bên trong. Nhưng là súng này nhận dù sao không phải là hắn linh hồn thể. Như thế đầu nhập ý thức vào trong đó, hắn lại chỉ có thể cảm giác một mảnh sương mù. Trong lúc nhất thời căn bản không thấy được trong đó nội bộ cấu tạo. Mà mắt thấy hắn cách nghiêu đầu cùng cung Diệp Vũ là càng phát ra đến gần. Tâm tình của hắn cũng là càng phát ra nóng nảy. Thanh kia chấp niệm tự thân thiêu đốt đầu nhập trong đó đây. Giờ phút này Bùi Kiêu đã là nóng nảy đến không cách nào có thể tưởng tượng. Hắn trong tiếng giống to, ngay lập tức sẽ đem một phần lượng chấp niệm tự thân bốc cháy. Đồng thời đầu nhập vào anh dũng ngủi thương chung, mà đang khi hắn chấp niệm tự thân đầu nhập vào trong nháy mắt. Hắn phảng phất cảm thấy súng này nhận tâm tình là từ nơi này mũi thương bên trong bộc phát ra một cổ không khuất phục, không đầu hàng, không nhận thua ý chí bất khuất, lấy một loại trực diện tử vong anh dũng mà tồn tại ý chí. Trong nháy mắt này, Bùi Kiêu phảng phất thấy được một quả phù văn mơ hồ nhược hiện với anh dũng mũi thương bên trong. Bên kia, cung Diệp Vũ uy thế trở nên càng kinh khủng hơn. Vạn trượng lôi quang dường như muốn xé mảnh này đại địa một dạng cuồng phách khí lẫm liệt vô cùng. Thẳng tắp chèn ép nghiêu đầu, mà giờ khắc này nghiêu đầu nhưng là chật vật dị thường. Nguyên cái đầu đầu lâu đã hoàn toàn biến mất, liên đới một cái cánh tay cũng bị chặt đứt. Chỉ là này nghiêu đầu trong thân thể, vô số hắc khí lăn lộn sôi sùng sục, phảng phất có vật gì nổi lên vào trong đó. A, cùng Diệp Vũ bỗng nhiên lại lần nữa nhảy lên thật cao. Lần này hắn trực tiếp nhảy lên ở 100 mét trên. Tiếp lấy hắn liền từ kia 100 mét giữa không trung trực trụy mặt đất. Lóe lên kịch liệt lôi điện phích lịch một đao. Thẳng tắp từ bán không chém vào đến nghiêu đầu trong thân thể. Nộ lôi tê thiên diệt địa. Này một đao, từ nghiêu đầu thân thể chóp đỉnh chém thẳng vào đến nghiêu đầu đứng trong mặt đất. Đao kình đem mặt đất kia cũng chém nát bấy, nhưng là đao kình đi qua, mà cung Diệp Vũ cũng không có từ nghiêu đầu trong thân thể chui ra ngoài. Ngược lại thì từ nghiêu đầu trong cơ thể truyền đến vô số đùng đùng loạn hưởng âm thanh. Cũng không biết ở trong cơ thể nó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một đoàn ửu hắc khí hơi thở hỗn tạp sấm sét màu tím, liền mãnh từ nghiêu đầu nơi ngực toát ra. Mà nghiêu đầu là bắt này một dạng khí tức mãnh nắm chặt, sẽ dùng nó duy chỉ có còn thừa lại cái tay kia hung hăng hướng cực xa xôi ngoại ném đầu đi ra ngoài. Ba một tiếng, này một dạng khí tức đã không biết bị đầu nhiều lắm viễn chi ngoại rồi. Giống ma, này nghiêu đầu ném bay hơi thở kia một dạng sau đó lại lấy ngực hai vú làm mắt, lấy kia nứt ra vết tích là miệng, liền lớn tiếng như vậy tê giống lên, mà hắn trong cơ thể khí tức màu đen sôi sùng sục cũng tới cực điểm. Phảng phất một nồi loạn cháo một loại không ngừng xông ra. Cứ như vậy quấn lấy nhau nó thân thể không ngừng biến thành đen. Dường như muốn đem cả thân thể nó cũng biến thành tội nghiệt. Này, ngươi quên ta sao? Đang lúc này, bỗng nhiên một cái tay vỗ nhẹ nhẹ một cái nghiêu đầu phần lưng. Cái này 30 mét cự đại nghiêu đầu thân thể mãnh xoay đầu lại. Đập vào mắt nơi, đúng dịp thấy một cái to lớn nòng pháo đè ở nó ngực nứt ra miệng to nơi. Bùi Kiêu thân cao vẫn hay lại là 12-3 mét. Nhưng là cả người hắn quấn quanh lôi điện phích lịch nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tại hắn trên tay nắm lấy một thanh gần dài 7-8 mét ngắn cự đại thương nhận, mà pháo khẩu kia nơi lôi điện phích lịch hoành thiểm quấn quýt. Ít nhất có hơn 2 thước to họng đại bác liền chĩa vào nghiêu đầu ngực vết rách nơi. Bùi Kiêu, bóp cò, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.